Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 3. Vợ chồng song song rời nhà. Long cha, ngươi ở bên trong à? Long tộc trưởng lão điện, đang cùng một vị trưởng lão đánh cờ ngao thiên nhất đột nhiên nghe thấy nữ nhi tiếng kêu. Trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu, trêu ghẹo mà nói, nữ nhi, ngươi cuối cùng nhớ kỹ ta cái này Long cha rồi. Một đạo bóng tím đã chạy tới, bắt lấy ngao thiên nhất tay, có chút vội vàng đong đưa nói, Long cha, không cùng ngươi nhìn trò đùa, ngày hôm nay có hay không thấy qua tam ca. Vừa nhắc tới Thẩm Long, ngao thiên nhất sắc mặt tối đen, hừ, hắn dám đến tìm ta sao? Ngươi không phải cả ngày đều cùng hắn dính vào nhau sao? Đều nhanh ta đây Long cha quên, làm sao, hắn không đi cùng với ngươi? Nào có, hôm nay ta nhìn thấy tam ca lưu lại một phong thư. Mở ra xem, nguyên lai tam ca lại đi ra ngoài, cho nên nhìn xem ngài có cái gì manh mối. Ngao Khôn mặt lộ thất vọng nói, cái gì, hắn lại đem ta nữ nhi bỏ rơi. Ngao Thiên Nhất hét lớn một tiếng, trong tay quân cờ đều bị tan thành phấn vụn. Cha, còn không phải bị ngươi dọa đến, ngươi cả ngày bắn tiếng muốn cùng hắn luận bàn. Huyền Long ca bị ngươi hù chạy, ta muốn tìm hắn đi. Nói xong vội vội vàng vàng có đi ra ngoài. Hồ nháo, trở về. Ngao Thiên Nhất hô một tiếng, không có nữ nhi đáp lại, tức giận đến thở hồng hộc. Người tới, đúng, đại trưởng lão, hư không bên trong đi ra hai cái đại la kim tiên. Quỳ gối ở Ngao Thiên Nhất trước mặt, nhanh chóng đi theo Khôn Nhi, đưa nàng bắt trở về. Ngao Thiên Nhất ra lệnh, tuân mệnh, hai vị đại la kim tiên đứng lên đi ra ngoài, trở về. Ngao Thiên Nhất trên mặt còn có chút do dự, nhìn xem hai vị hộ vệ, nói ra, nếu là Khôn Nhi thực sự sẽ không tới, các người muốn lúc nào cũng bảo hộ, biết không? Đúng, đại trưởng lão, nhất định bảo hộ đại tiểu thư an toàn. Hai vị lại hướng Ngao Thiên Nhất hành lễ, cũng bảo đảm nói, đi thôi. Ngao Thiên Nhất bái bái tay, để bọn hắn lui ra. Đại trưởng lão, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng, liền không cùng ngài đánh cờ. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, mà vừa vặn trông thấy một màn này vị trưởng lão kia. Trông thấy Ngao Thiên Nhất sắc mặt không tốt, nhìn cái kia cờ cũng xuống không được đi. Tranh thủ thời gian chào từ giã, để lục trưởng lão chế giễu. Mời, Ngao Thiên Nhất đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Lục trưởng lão trong lòng nới lỏng nha khẩu khí, tranh thủ thời gian rút lui. Huyền Long, đừng để ta gặp lại ngươi. A, chấm ngoặc kép, trông thấy lục trưởng lão ra ngoài, Ngao Thiên Nhất đen mặt, thật sự là nhịn không nổi, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thanh âm có thể thể hiện ra Ngao Thiên Nhất đối với Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi. Mới vừa đi ra cửa lục trưởng lão nghe thấy Ngao Thiên Nhất ở bên trong gào thét thanh âm. Trong lòng một cái giật mình, yên lặng vì Thẩm Long cầu nguyện, giày mà phá, mũ mà phá, trên người áo choàng phá. Ngươi cười ta, hắn cười ta, rời nhà nam nhân, lang thang tại bên ngoài, không có cái kia công việc tốt, không có nhàn rỗi, thật vất vả tìm một công việc. Vất vả cần cù đem việc để hoạt động, không cho phát tiền lương a, còn không có tự do thời gian. Chúng ta nhân vật chính mặt mũi tràn đầy buồn bực hát bài hát, đổi một thân rách dưới trang phục, tiếp tục hắn giảng đạo kiếp sống. Hát xì, ngay tại ca hát Thẩm Long lớn nhảy mũi. Ai đang mắng ta? Không đúng, hẳn là tưởng niệm ta. Thẩm Long tự nhủ, khẳng định là nhà ta Khôn Nhi. Khôn Nhi, lão công ta có lỗi với ngươi a, lại muốn cho ngươi phòng không gối chiếc. Thẩm Long động tình hướng phía bầu trời trầm tư. Ai, làm người khó, làm Long khó, làm một cái nam nhân Long càng khó. Thẩm Long buồn bực thở dài. Ngươi hỏi nhân vật chính vì sao phiền muộn như vậy. ngươi cho rằng hắn nguyện ý à? Ai không muốn ăn được ngủ được sướng như tiên? Cưa gái đem đến chuột rút à? Thế nhưng là thiên đạo lại đưa tin, giảng đạo đã đến giờ, nhất định phải bắt đầu giảng đạo, hoàn thành chính mình hoành nguyện, bằng không liền xem như cùng thiên đạo đại nhân quả. Không chỉ có Thẩm Long thiếu thiên đạo nhân quả, hơn nữa phía trước giảng đạo công đức cũng biết không chiếm được. Ta thật ngốc, trên đường đi, Thẩm Long xinh đẹp hồng hoang thời kỳ kia cái gì tẩu. Không ngừng mà niệm đến lấy, ta thật ngốc, quá hèn hạ, thiên đạo, nhà ta cứ như vậy bán cho ngươi sao? Liền xem như bán cho ngươi, người nhà cũng phải cho cái thời gian nghỉ ngơi a. Khổ nhàn kết hợp có biết hay không? Càng nghĩ càng giận, Thẩm Long ngửa mặt lên trời mắng to. Vừa vặn mắng xong, Thẩm Long liền hối hận, bởi vì hắn nhớ tới lần trước giống như cũng là loại tình huống này. Cũng là như thế phẫn nộ, cũng là dạng này mắng to. Sau đó, ra két, một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, giống như muốn đem bầu trời chia hai nửa. Trực chỉ Thẩm Long, trùng kích vào tới, ta dựa vào, Thẩm Long nhảy dựng lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo thiểm điện kia. Thẩm Long dọa gần chết, nếu là tia chớp này đánh trúng chính mình, mặc dù bất tử, nhưng là đau a, hiểu lầm, ta cái này giảng đạo, cái này giảng. Thẩm Long lại là gật đầu lại là cúi người, mới khiến cho thiên đạo uy áp tán đi. Trong lòng vô hạn bi ai, ai, nhân quyền a, nhân quyền, cái này hồng hoang thế giới làm sao lại như thế dã man đâu. Nhận ủy khuất, Thẩm Long con ngươi đảo một vòng, trong lòng hừ hừ nghĩ đến, thiên đạo không thể nhục, ta cũng không tin, lão tử dùng một chiêu này, ngươi có thể đủ minh bạch cái kia mới gọi gặp quỷ. Chỉ thấy Thẩm Long đầu tiên là đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ hướng bầu trời, sau đó đem ngón trỏ thu hồi lại, nắm thành quả đấm, sau đó duỗi ra ngón tay cái, cuối cùng xoay tròn 180 độ, còn lên dưới lay động hai lần, ra két, một đạo càng lớn tia chớp từ bầu trời hạ xuống. Liền thời gian phản ứng đều không có, Thẩm Long trực tiếp bị đánh tiến vào đại địa, chém thành màu đen, cháy bỏng trạng thái, gặp quỷ. Cái này cũng biết, từ lòng đất trong hố sâu chui ra ngoài Thẩm Long lật lên còn tại bốc khói bờ môi. Mắng, thiên đạo mặc dù bổ Thẩm Long một chút, chỉ là cảnh cáo mà thôi, nhìn qua tổn thương rất lớn, nhưng là không có nghiêm trọng như vậy. Thẩm Long cũng chính là tọa hạ tu luyện một hồi, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Tia chớp, lại là tia chớp. Chẳng lẽ mạng của lão tử bên trong cùng gia hỏa này xung đột? Làm sao luôn bổ ta? Đợi đến Thẩm Long đem thân thể thương thế khôi phục, xoay người, ngửa mặt lên trời liếc mắt, nhanh một chút, vừa vặn tia chớp giống như ngay tại kề bên này, mau tìm, nói không chừng là bảo bối gì xuất thế đâu. Chung quanh lại có sinh linh, thật sự là sai lầm. Chính chữa thương lên, Thẩm Long nghe thấy chung quanh có âm thanh, âm thầm trách cứ chính mình quá không cẩn thận, nếu là có tâm người muốn ám toán mình, vậy liền chết oan, vẫn là trốn trước nhìn xem là ai. Thẩm Long mặc dù tu vi cao, đánh nhau cũng không phải vấn đề, nhưng là không muốn gây chuyện, trong lòng suy nghĩ quan sát, ở chỗ này, đại ca nhị ca, tìm được. Thẩm Long vừa vặn trốn đi, hắn bị sét đánh địa phương liền đến một vị mỏ nhọn. Dẹp đầu, nhỏ gầy tu sĩ, hắn vừa nhìn thấy bổ Thẩm Long mà sinh ra hố to, liền gọi đại ca cùng nhị ca, hiển nhiên bọn hắn là ba người. Ở đâu? Không lâu sau, lại tới hai vị tu sĩ, vừa nhìn thấy hai cái này tu sĩ, Thẩm Long trong lòng cổ quái, trong lòng lẩm bẩm. Đây là tôm khô tạo hình, chỉ thấy trong đó một vị thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, tay trái cầm một phương tấm ván gỗ, tay phải cầm một thanh đoản đao, cõng sau lưng một ngụm đại đường kính nồi, một vị khác tạo hình cũng người mang bom. Đầu tiên xem xét ra hỏa này, nếu như không chú ý trên đầu của hắn lời nói, tay phải cầm một cái hồ lô rượu, còn tính là một cái anh tuấn tiêu sái nhân vật. Nhưng là, xem xét trên đầu của hắn, kia là, cái gì? Một ngụm vạc lớn, tôm khô tình huống, đây coi như là, trong truyền thuyết chịu nồi đen cùng gánh trách nhiệm. Thẩm Long im lặng phỏng đoán, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.